Ta thực sự siêu hung. Chương 5, sấm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật là tinh diệu kỳ môn độn giáp chi thuật. Xem ra chúng ta xác thực không có tìm sai chỗ. Một cái tay cầm la bàn rãi dầu xương gió, lão giả nhìn qua mặt trước vân vụ lượn lờ sơn lâm. Khuôn mặt đầy nếp nhăn không che giấu được trong lòng tán thán nói. Quách lão, ngài nhận là tiểu công tử liền thất thủ tại cái này phiến sơn lâm bên trong sao? Bên cạnh, một cái lưng hùm vai gấu giữ lại râu quai nón mặt đen hán tử hướng phía lão giả cung kính nói. Nếu như lão phu đoán không sai, tiểu công tử xác thực có khả năng rất lớn tại cái này phiến trong núi rừng. Lão giả vuốt ve hoa dâm râu dài nói. Vậy chúng ta còn đứng ở nơi này chờ cái gì? Mặt đen hán tử vừa nghe lập tức vội vàng nói. Hiện nay tiểu công tử đã mất tích hơn một tháng. Nếu như lại tìm không được tiểu công tử hạ lạc, người ta đều khó mà tiếp nhận công gia cùng phu nhân hạ xuống nộ hỏa. Ngươi cho rằng ta không muốn mau chóng tìm được tiểu công tử sao? Nhưng trước mắt này phiến mê trận rắc rối phức tạp. Một ngày tùy tiện xâm nhập, chỉ bằng vào chúng ta chút người này tất nhiên sẽ bị lạc phương hướng khốn tại mà bên trong. Lão giả liếc mắt mặt đen hán tử cùng với sau lưng một đội bất động như núi huyền bào giáp về. Đã như vậy, chúng ta không bằng trực tiếp một cái hỏa thiêu cái này phiến mê trận. Mặt đen hán tử cảm thấy hung ác nói. Ngu xuẩn, lão giả vừa nghe lập tức khí không được một chỗ đến. Rút ra bên hông thủ trượng liền gõ hướng mặt đen hán tử đầu. Mặt đen hán tử không dám phản kháng. Chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu. Mặc cho lão giả gõ mệt mỏi ngừng mới thôi. Một cái hỏa thiêu là đơn giản. Có thể vạn nhất tiểu công tử thật ở bên trong. Chẳng lẽ người nghĩ liền tiểu công tử đều đồng loạt thiêu chết sao? Còn nữa, sơn bên trong hỏa thế một lớn. Thậm chí chúng ta toàn bộ người đều khó thoát khỏi cái chết. Quách lão, là ta cân nhắc không chu toàn. Là ta qua loa lỗ mãng. Mặt đen hán tử liều mạng tạ lỗi cầu xin tha thứ. Sớm mấy năm công gia liền để ngươi đọc thêm nhiều sách rõ lý lẽ. Kết quả đây, ngươi cái này vội vàng sao động lỗ mãng tính tình lại một chút cũng không có sửa. Sớm muộn có ngày ngươi sẽ ngã xuống tại phía trên này. Lão giả thở dốc một hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ. Quách lão nói đúng, vãn bối về sau nhất định hội sửa. Nhất định hội sửa, nói. Mặt đen hán tử liên tục không ngừng rời đi chủ đề. Nhưng bây giờ chúng ta chuyện gấp gáp nhất là tìm tới tiểu công tử. Mời hỏi quách lão ngài đối cái này phiến mê trận có cái gì biện pháp giải quyết sao? Biện pháp giải quyết không khó. Chỉ cần cho ta chút thời gian, ta liền có thể suy nghĩ ra phá giải cái này phiến mê trận phương pháp. Lão già một bộ trí tuệ vững vàng nói. Quả nhiên. Lão giả cầm la bàn tại sơn lâm mê trận trước quanh đi quẩn lại một vòng. Chợt hắn hai mắt nhắm lại rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, lão giả rốt cục mở mắt. Ta biết rõ, quách lão, một mực yên lặng trông coi ở bên mặt đen hán tử ngay lập tức liền vọt tới trước mặt lão giả. Tất cả mọi người xếp thành nhất tự trường xà chuẩn bị theo ta vào trận. Ghi nhớ. Quá trình bên trong bất kể xảy ra chuyện gì, người nhóm đều phải đuổi theo bước chân của ta. Giao phó xong, lão giả liền thần sắc nghiêm túc cầm la bàn một ngựa đi đầu bước vào trước mắt sơn lâm. Tiến lên trong quá trình, theo sát sau lưng quách lão mặt đen hán tử nhịn không được hiếu kỳ nhìn chung quanh lên. Mong muốn đến nhìn lại, hắn đều không có phát hiện chung quanh sơn lâm có chỗ đặc thù gì. Tuy nói như thế, hắn lại không có vi phạm quách lão cảnh cáo, bởi vì hắn biết quách lão xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Không bao lâu, mắt sắc mặt đen hán tử đột nhiên đưa tay chỉ hướng nơi xa nói. Quách lão ngài nhìn, bên kia giống như nằm người nào. Ta nhìn thấy, có thể đây không phải là người nào, mà là hai cỗ hư thối nghiêm trọng thi thể. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Là sẽ không? Mặt đen hán tử giây lát ở giữa biến sắc, ngậm miệng. Lão già hung hăng trừng mắt nhìn mặt đen hán tử. Chợt cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước điều tra. Cho đến hắn thấy rõ trên mặt đất cái kia hai cỗ hư thối nghiêm trọng thi thể không đầu về sau. Lão già phảng phất như chút được gánh nặng thở phào một cái. Hình thể không đúng, hoàn toàn chính xác. Mặt đen hán tử nhìn chăm chú lấy cái kia hai cỗ không đầu thi thể. Như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Mà lại hai người kia hình thể ta giống như ở nơi nào gặp qua. Để người tại phụ cận tìm tòi tỉ mỉ thoáng một phát. Một ngày phát hiện khả nghi dấu hiệu lập khắc lên báo. Lão già lúc này phân phó nói. Có thể muốn nhớ lấy một điểm. Bất kỳ người nào đều không cho rời đi tầm mắt của ta. Vâng, mặt đen hán tử gật gật đầu. Hướng phía sau lưng huyền bào giáp vệ làm thủ thế. Sau một khắc huyền bào giáp vệ môn liền ào ào tản ra các tìm tòi. Báo, cái này phát hiện hai viên hư thối mơ hồ đầu lâu. Báo, cái này phát hiện một cây chùy thủ. Báo, cái này phát hiện một thanh tạo hình kỳ dị loan đao cùng chùy thủ. Rất nhanh, phụ trách lục soát huyền bào giáp vệ liền đem nhất cái phát hiện báo cáo tại lão già cùng đại hán mặt đen. Ta biết rõ bọn họ là ai. Nhìn xem huyền bào giáp vệ đệ trình đi lên chùy thủ loan đao. Mặt đen hán tử sắc mặt nặng nề nói. Hắn nhóm là nhị công tử người. Ngươi xác định. Lão già nghiêm túc nói. Ta xác định. Tiền đề cái này không phải vu oan giá hỏa. Mặt đen hán tử chỉ vào mặt đất trưng bày vũ khí nói. Ngay từ đầu ta liền cảm giác cái kia hai cỗ không đầu thi thể nhìn quen mắt. Chờ nhìn thấy những vũ khí này. Ta liền triệt để hồi tưởng lại. Tiền nhiệm ta liền tại nhị công tử bên cạnh gặp qua hắn nhóm một lần. Bởi vì hai người kia hình thể phi thường có đặc sắc. Ngươi chú ý tới cái kia hai cỗ thi thể cái cổ vết cắt sao? Lão giả thần sắc nghiêm nghị nói. Đương nhiên, hắn nhóm trên cổ vết cắt dị thường trơn nhẵn. Mà lại từ hắn nhóm ngã xuống vị trí đến xem. Hắn nhóm hẳn là ở chính diện lúc đối địch giây lát ở giữa bị người kiêu thủ. Mặt đen hán tử ngữ khí ngưng trọng nói. Từ này có thể thấy được. Giết chết bọn hắn người là một cao thủ. Một cái để ta đều cảm thấy dùng mình cao thủ. Theo ta được biết, tiểu công tử không có thân thủ như vậy. Lão giả nói. Đúng vậy, ta tiền nhiệm còn dạy dỗ qua tiểu công tử một đoạn thời gian. Ta có thể tin chắc tiểu công không có thân thủ như vậy. Mặt đen hán tử nói. Cho nên, xem bộ dáng là có người cứu tiểu công tử. Lão già nheo mắt lại nói. Có lẽ, mặt đen hán tử lập lờ nước đôi không dám khẳng định. Triệu tập nhân thủ, để chúng ta chuẩn bị nhìn một chút cái này người đi. Lão già cầm la bàn mắt thấy phía trước sơn lâm nói. Cùng lúc đó, Trần Húc ngơ ngác đứng tại cửa thôn. Trong lòng nghĩ đều là hạ phàm trước khi đi miệng bên trong nói tới có người đến. Hắn cũng không phải là không muốn cùng theo hạ phàm cùng nhau tiến đến tìm hiểu tình huống. Bất đắc dĩ hắn căn bản đuổi không kịp đối phương bước chân. Chớp mắt liền mất đi tung ảnh của đối phương. Kết quả vòng chuyển một vòng. Hắn lại trở lại cửa thôn tại chỗ. Đến tột cùng là ai đến rồi? Trần Húc nghĩ thầm. Dựa theo suy đoán của hắn, người đến hoặc là nhị ca phái tới người, hoặc là phụ mẫu bên kia phái tới người. Dù sao hắn mất tích quá lâu, trừ cái đó ra, người nào lại hội quan tâm hắn chết sống đâu. Trải qua chuyện này, Trần Húc tại dưỡng thương lúc đó không chỉ một lần tỉnh lại qua chính mình lần này tự mình rời phủ lỗ mãng hành vi. Nói hối hận không? Hắn không hối hận. Bởi vì chỉ có khắc sâu giáo huấn mới có thể thúc giục một người trưởng thành. Cái này là hắn tại 8 tuổi năm đó học được đạo lý đầu tiên, cách chương.